Bút tháp, chương 93, bóng sao xa 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Phi Trần chẳng có thời gian để tiếc thay cho chủ thần người không kịp mở hộp quà của mình. Bởi vì quá trình cổng đêm vĩnh hằng mở ra rất ngắn. Cảm giác bị ném khỏi vườn địa đàng giống như toàn thân bị hút vào trạng thái chân không. Nhưng lần này có hơi khác. Trong đêm vĩnh hằng, những gì một người có thể đạt được đều liên quan mật thiết đến sức mạnh mà anh ta sở hữu. Chỉ những người có sức mạnh mới có thể chạm đến những sức mạnh khác. Lúc này đây, nơi Úc Phi Trần thấy không còn là khoảng không trống rỗng. Hắn rõ ràng cảm nhận được bản thân đã biến thành một đốm sáng nhỏ. Rời khỏi lãnh thổ ngày vĩnh hằng như một tia lửa từ mặt trời. Tiếp đó, hắn bị năng lượng của tháp sáng thế đẩy thẳng vào một mảnh vụn nhấp nháy. Điểm đích là một đốm sáng rực rỡ. So với ngày vĩnh hằng của chủ thần, nó chỉ là một ngôi sao nhỏ bé tầm thường. Nhưng nếu so với các mảnh vụn khác thì đốm sáng này lớn hơn một chút. Úc Phi Trần nhìn thấy chính mình tiến vào trong đốm sáng. Một bóng người mơ hồ bị năng lượng từ tháp sáng thế bao bọc rồi biến mất tại chỗ. Điểm sáng của hắn đã thay thế vị trí. Theo Claros nói, sau khi hắn hoàn thành sứ mệnh và rời khỏi nơi này, người bị thay thế vị trí kia sẽ tự động trở về chỗ cũ. Cơn choáng ngắn ngủi qua đi. Ngay khi thính giác, xúc giác và khứu giác trở lại, mọi thứ xung quanh đột nhiên trở thành thực thể. Úc Phi Trần mở mắt. Hiện tại hắn đang nằm trên giường. Trần nhà màu đen trắng như bức tranh trừu tượng đạt tiêu chuẩn. Ánh sáng từ cửa sổ sát đất rọi vào phòng. Căn phòng ngủ này rất lớn. Phong cách kiến trúc tiên tiến. Đồ trang trí cũng mang dấu ấn khoa học kỹ thuật. Nhưng trông rất lộn xộn. Giống như gu thẩm mỹ của tụi thanh niên nổi loạn. Đầu hắn hơi đau. Hẳn là di chứng sau khi say rượu. Một giọng nói vọng tới từ xa. Công tước, ngài dậy rồi. Cách gọi, công tước, này nghe có vẻ chẳng ăn nhập với bối cảnh hiện tại. Úc Phi Trần ngồi dậy. Trên người hắn là bộ áo ngủ trắng mềm mịn. Trước mặt là một người đàn ông 25-26 tuổi. Mặc âu phục đen đeo cà vạt. Tóc tai gọn gàng. Khóe miệng rũ xuống. Ánh mắt lơ đãng. Chỉ còn thiếu mấy chữ. Tôi là thư ký. Viết ngay trên mặt thôi. Cảnh tượng lần này rất khác với hai phó bản trước. Nhưng lại khá tương tự lần ở trại tập trung. Lời nhắc nhở lúc đến có nói. Thế giới này cường độ 8 và biên độ 2 biên độ rất nhỏ. Đây là một thế giới ổn định và không phải mảnh vụn. Cường độ 8 tiêu chuẩn sức mạnh rất cao. Dựa vào phong cách kiến trúc, có thể thấy khoa học kỹ thuật cực kỳ tiên tiến. Nhân loại nắm giữ vũ khí có uy lực lớn. Úc Phi Trần đáp lời người đàn ông có. Vẻ, là thư ký kia, chưa tốt lành. Hắn xuống giường, đi lại trong phòng. Quan sát đồ đạc xung quanh, dưới chân là tấm thảm da cừu mềm mại. Ngài dậy vừa đúng lúc. Theo dự tính, một phút nữa tôi sẽ đánh thức ngài. Hiện tại đã qua giữa trưa một khắc. Việc hôm nay cần làm. Khắc, 15 phút, tầm mắt Úc Phi Trần đột nhiên bị thu hút bởi chiếc tủ lạnh cạnh giường. Bên trong rõ ràng không phải đồ uống, mà là dược phẩm. Trong cơn đau đầu do say rượu, hắn cúi người mở cửa tủ. Hắn có linh cảm không tốt. Hắn luôn có ấn tượng rất tệ với những người ưa chè chén. Phản ứng đầu tiên là vị công tước này ngoài nát rượu ra còn chơi thuốc. Nghĩ thế, Úc Phi Trần lấy một ống thuốc ra từ tủ lạnh. Nhìn vào nhãn trên ống. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một thuật ngữ hóa học phức tạp. Hắn vẫn chưa biết rõ hệ thống khoa học của thế giới này. Nhất thời không nhìn ra được là cái gì. Lật ra mặt sau. Quả nhiên là dấu ngoặc đơn dành cho dân phi chuyên nghiệp. Thuốc ức chế thông thường. Không, 35mg. Lần, Úc Phi Trần, hắn đã từng gặp danh từ này trong bóng tri thức ở vườn địa đàng. Dự cảm xấu trong đầu ngày càng phóng đại, còn mãnh liệt hơn chục lần so với nghi vấn người này chơi thuốc. Viên thư ký còn đang liến thoáng. Đến cảng hàng không Hoa Diên Vĩ, Úc Phi Trần ngắt lời anh ta. Hắn nhìn thẳng vào mắt viên thư ký và hỏi một câu khiến anh ta khá bối rối. Tôi là gì? Ánh mắt viên thư ký từ từ tập trung vào người hắn. có chút khó hiểu. Ngài còn say sao? Úc Phi Trần, tôi không say. Tôi là gì? Thư ký nuốt nước bọt, thầm nghĩ, chẳng lẽ bị váng đầu rồi? Đang không tự dưng lại hỏi mấy vấn đề triết học làm gì? Nhưng đối diện với ánh mắt như muốn ăn thịt người của Úc Phi Trần, anh ta đau khổ suy đoán ý nghĩ của công tước. Sau 3 giây phân vân giữa, ngài là con người, và ngài là công tước London, anh ta đáp, ngài là Alpha. Tâm trạng Úc Phi Trần rất tệ. Rốt cuộc hắn đã cảm nhận được sự hiểm ác của cổng đêm vĩnh hằng. Ngày trước còn có thể tùy chọn công việc, nhưng khi đã vào cổng đêm vĩnh hằng thì không thể lựa chọn loại hình thế giới nữa. Hắn chỉnh đốn lại tâm trạng, lạnh giọng nói, hiện giờ tôi cần làm gì? Viên thư ký giật mình, thầm nghĩ, tên này chắc mẩm là váng đầu rồi. Ngập ngừng hỏi, ngài, có ổn thật không đấy? Úc Phi Trần, đầu óc tôi hơi mụ mị, hình như chẳng nhớ được gì. Anh nhắc lại đi, là một thư ký đạt tiêu chuẩn. Anh ta đã ảo tưởng về tình cảnh phi lý này nhiều lần. Ben trả lời vô cùng trôi chảy. Ngài là người thừa kế được chỉ định của thiên hà London công tước đế quốc. Nhưng có chút bất hạnh, hiện tại ngoài của cải thì ngài không có thực quyền nào cả. Úc Phi Trần, tại sao? Bởi vì hôm nay ngài phải đến cảng hàng không Hoa Diên Vĩ trước giữa trưa 3 khắc. Lên tàu pháo đài Isabella, hoàn thành nhiệm vụ áp giải thủ lĩnh của quân nổi dậy đến nơi lưu đày hành tinh quặng K93. Khi đó, Đức Giáo Hoàng và Hoàng đế Bệ Hạ mới đồng ý tổ chức lễ trưởng thành 20 tuổi cho ngài. Đến tuổi trưởng thành, ngài có thể hợp pháp tiếp quản toàn bộ quyền lợi thuộc về bậc cha chú mình trong thiên hà London. Úc Phi Trần đã lỡ thời gian, giờ đã là giữa trưa 1 khắc. Nếu tôi đến muộn, hắn cẩn thận hỏi, phi thuyền có chờ tôi không? Đồng hành cùng ngài là Thượng tướng Ashley, người nổi tiếng nghiêm khắc và truyền thống. Hơn nữa, ông ấy rất ghét các loại hành vi. Viên thư ký tự động ngậm miệng khi ánh mắt của Úc Phi Trần dần rơi xuống mức không độ. Chỉ nói đơn giản, e là sẽ không chờ đâu ạ. Vậy, Úc Phi Trần nói, sao tôi còn ở đây? Thư ký, nếu ngài không nói mấy lời say xỉn này, giờ chắc chúng ta đã ngồi tàu con thoi bay về phía cảng hàng không rồi. Úc Phi Trần hít sâu một hơi. Màn mở đầu lằng nhằng này đã lâu lắm rồi hắn không gặp. Y phục, hắn nói. Viên thư ký thở dài một hơi. Đưa y phục lên. Tuy ngài không thích, nhưng nhiệm vụ này rất đặc biệt. Tôi kiến nghị ngài nên mặc quân phục. Ít nhất có thể khiến Thượng tướng Ashley vui lòng. Trước đây tôi có từng nói. Úc Phi Trần lần lượt gài nút áo. Anh lắm lời quá không? Thư ký, bất hạnh thay. Ngài không có nói. Úc Phi Trần nhìn mình trong gương. Tóc đen, mắt bạc, khuôn mặt đầu 20. Không quá khác với ngoại hình ở vườn địa đàng. Quân phục ở đây có màu đen với các chi tiết bạc. Kiểu dáng hơi lạ mắt. Rõ ràng không phải trang phục chiến đấu. Mang tính trang trí nhiều hơn là thực dụng. Ra khỏi phòng, hắn chợt nhớ gì đó. Bèn hỏi, có mang thuốc ức chế không? Mang 3 ống, lấy thêm đi. Thư ký, giá trị đặc trưng của ngài rất sát biên. Tôi nghĩ ngài chẳng bao giờ tìm được Omega tương thích đâu. Công tước à, Úc Phi Trần không nói tiếng nào. Chỉ im lặng nhìn, khiến viên thư ký phải tự động ngậm miệng. Xoay người mang cả hộp đông lạnh theo. Thư ký nói thêm, tôi nghĩ, nếu chuyến này ngài gặp được Omega mình thích, hẳn Đức Giáo Hoàng sẽ vui lắm. Tôi cũng rất mong chờ. Úc Phi Trần, tôi thì mong anh là người câm. Viên thư ký hoàn toàn ngậm miệng. Phong cảnh bên ngoài rất đẹp. Bóng dáng thành phố ẩn hiện giữa sương mù. Tàu con thoi đậu ngay giữa bãi sân ngoài phòng. Sau khi họ bước ra, trên tàu ló ra một cái đầu bê bết mồ hôi. Có vẻ là tài xế. Hình như đêm qua bị công tước đụng hư rồi. Tài xế nói, giờ không khởi động được. Tôi mong các anh đều có thể như công tước. Vừa tỉnh đã trở nên rất đáng tin. Viên thư ký lẩm bẩm, bật thiết bị kết nối mạng rồi bắt đầu thao tác. Anh ta nói với Úc Phi Trần. Ổn rồi, thưa ngài, tôi đã gửi một chiếc tàu cộng hưởng đến. Úc Phi Trần càng lúc càng hoang mang. Tôi chỉ có một con tàu thôi sao? Trên thực tế, Ngài là người siêu tầm tàu con thoi. Thư ký nói, nhưng không may thay, ngài chỉ siêu tầm tàu cổ. Dùng ván trượt còn nhanh hơn. Xong rồi, tàu đã tới. Tài xế lau mồ hôi trên trán, ấn cần điều khiển trên tàu con thoi cộng hưởng. Chiếc tàu phóng ra ngoài như viên đạn, nhưng không che giấu được sự nôn nóng trong lòng tài xế. Tiêu rồi, không kịp rồi. Thư ký, đừng lo, chúng ta có bao giờ kịp đâu. Cũng đúng, nhưng dù có theo sau tên công chức không đáng tin này cũng chẳng thể khiến tâm trạng Úc Phi Trần dao động nữa rồi. Hiện tại hắn chỉ muốn biết thêm nhiều tin tức về thế giới này thôi. Nhất là thuộc tính sinh lý của mình. Việc này có ảnh hưởng đến trạng thái trong phó bản, cũng như tâm trạng của hắn. Hồi còn chưa vào cổng đêm Vĩnh Hằng, khi chọn công việc hắn có một nguyên tắc không nhận những thế giới người. Không, giống, người, hắn không thích bị những nhu cầu nguyên thủy chi phối, chẳng khác gì động vật. Nhưng hình như thế giới này vừa khớp với loại thế giới hắn không thích. Chỉ là chưa biết ở mức độ nào. Alpha và Omega cũng chỉ là kết quả chuyển đổi của bóng phiên dịch thôi. Chẳng mấy chốc, hắn đã tìm được đáp án mình cần trên thiết bị kết nối mạng. Đáp án chẳng có gì mới. Chỉ là mấy thứ như pheromone, kỳ phát tình, dấu ấn, VV, gen phân loại Alpha và Omega được xác định bởi giá trị đặc trưng, giá trị không là beta, rất phổ biến, chiếm phần đông dân số. Ngoài beta, số dương là alpha và số âm là omega. Giá trị tuyệt đối của số càng cao thì alpha hoặc omega đó càng ưu tú. Nhưng thiên phú vượt trội còn đi kèm với cái giá lớn, họ thường mang bệnh lý tâm thần. Alpha có khuynh hướng hưng cảm, một, rõ rệt, còn omega thì cực kỳ nhạy cảm và bất an. Cứ như thể lúc nào cũng đi trên vách núi. 1. Hưng cảm là hội chứng đặc trưng bởi tình trạng hưng phấn của cơ thể. Biểu hiện rõ như cảm xúc hưng phấn, khí sắc tăng, hoạt động tăng, tư duy hưng phấn kèm các dấu hiệu rối loạn thực thể như mất ngủ, thèm ăn, gia tăng khả năng hoạt động tình dục, sụt cân, giá trị càng tốt, bệnh lý càng nặng. Mà chỉ có một biện pháp trị bệnh trong vòng 5 năm sau lễ trưởng thành 20 tuổi. Phải tìm được bạn đời Alpha hoặc Omega có giá trị gần nhất và tiến hành đánh dấu. Nếu không, Alpha sẽ không kềm chế được, đánh mất lý trí, Omega thì hoảng loạn cả đời, không thể chịu dù chỉ là một biến động nhỏ. Đó gọi là căng thẳng. Úc Phi Trần xem đến đây thì nhíu mày. Hắn còn có nguy cơ mắc bệnh dại cơ à, xem tiếp phía dưới. Đối với các Alpha và Omega, việc tìm bạn đời rất đơn giản. Không cần thực hiện cuộc kiểm tra gen đắt đỏ. Vì sau 20 tuổi, cơ thể sẽ tiết ra pheromone. Khi gặp đối tượng có giá trị phù hợp, kỳ phát tình sẽ tự động phản ứng. Giá trị của hầu hết mọi người đều nằm trong phạm vi quy định. Chỉ cần tham gia vài buổi gặp gỡ là có thể gặp được bạn đời thích hợp thôi. Song, không loại trừ vài người có giá trị tương đối phi lý. Căn bản không thể tìm được bạn đời thích hợp. Số phận mù mịt, Úc Phi Trần, giá trị đặc trưng của tôi là bao nhiêu? Thư ký im lặng, tài xế đã mở miệng trước. Hầy, nghĩ đến nó làm chi? Công tước ơi, cậu nên uống nhiều vào. Đi đó đi đây nhiều hơn. Đời ấy mà, không có Omega cũng chả làm sao. Chỉ ngắn hơn tí xíu thôi ấy mà. Thư ký, cậu còn trẻ mà công tước. Cơ hội còn nhiều. Huống chi nhà London giàu nứt vách. Nghe đâu ngay cả lan can viện điều dưỡng cũng được sưởi ấm. Đến lúc đó, mọi người sẽ đến thăm cậu. Hết thật rồi, quá muộn rồi. Rốt cuộc Úc Phi Trần đã hiểu vì sao bọn họ đều bình vỡ không sợ nát như thế. Hắn liếc đồng hồ, chỉ còn nửa khắc, đoạn nói với tài xế. Để tôi lái, thư ký bưng mặt, bằng lái của ngài mới bị thu hồi tối qua mà. Úc Phi Trần suy nghĩ chốc lát, thế thì lần này sẽ không bị thu hồi nữa. Đúng là vậy, vì vốn dĩ có còn nữa đâu mà thu. Hóa ra ngài chẳng thay đổi gì cả. Thư ký bảo, cậu tư đổi chỗ cho công tước đi. Sau khi ngồi vào ghế lái rồi phóng như bay, Úc Phi Trần mới thấy cảm giác nôn nóng sinh lý trong lòng nguôi ngoai bớt. nhưng loại đặc tính sinh lý cỡ này sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Yên vị xong, tài xế hỏi thư ký, anh đem thuốc ức chế chi vậy? Ảnh hưởng công thức tìm omega. Vứt đi, Úc Phi Trần liếc qua bảng dẫn đường. Đi một đoạn ngắn rồi cua gấp, khiến hai người ở ghế sau bị đập vào vách tàu con thoi. Phía trước là vùng di tích công nghiệp bỏ hoang. Đường rộng thênh thang chẳng một bóng người. Úc Phi Trần quay đầu, ung dung liếc hai người kia. Tôi chẳng tìm omega gì cả. Hắn nói, đương nhiên hắn cũng sẽ không vào viện điều dưỡng. 5 năm quá dài, cùng lắm là 5 tháng thôi. Hắn phải rời khỏi cái nơi khỉ ho này. Viên thư ký mừng rớt nước mắt. Cảm ơn trời đất, rốt cuộc công tước đã chấp nhận hiện thực rồi. Úc Phi Trần nhìn lại phía trước, không khỏi hơi nhớ Shiramasu. Nhưng hắn càng muốn biết chủ thần sẽ sắm vai gì trong thế giới này hơn. Tốt nhất cũng là một alpha không tìm được đối tượng. Cách chương.